Ngạo Thế Đan Thần, chương 81 Cửu Độc Tử, góc truyện audio.com. Tiếp đó, Trầm Tường nhìn thấy một màn khiến da đầu người ta tê dại, 40, 50 nhân cách đó không xa bị những kim thép này đâm trúng, cả người đột nhiên biến thành màu đen, tất cả đều phát sinh tiếng la cực kỳ bi thảm, sau đó thân thể của bọn họ chậm rãi hòa tan, cuối cùng biến thành máu đen. Dòng máu tràn đầy kịch độc không chỉ hòa tan y phục trên người bọn hắn, ngay cả những tảng đá bên cạnh bọn hắn cũng chậm rãi biến mất cùng những kim thép này, có thể thấy được loại độc chất này là đáng sợ cỡ nào. Cửu độc bang này không thể lưu. Trầm Tường cao mày nói, thả ra một đoàn hỏa diễm, đốt cháy những dòng máu có chứa kịch độc này đi, sau đó chạy vội lên đỉnh núi. Vừa nãy, lúc Trầm Tường động thủ cùng người cửu độc bang trên đỉnh núi liền truyền đến từng đợt tiếng chuông, Trầm Tường biết mình bị phát hiện nhưng hắn vẫn như cũ chạy lên đỉnh núi. Đi tới trên đỉnh núi, nơi này dĩ nhiên không có một bóng người, thời điểm hắn đi vào cung điện hùng vĩ kia, lại thấy bên trong đại sảnh rộng rãi xa hoa tràn đầy hắc y nhân, mà ở sau lưng hắn cũng đột nhiên xuất hiện một đám, bao vây hắn lại, nhân số hơn 1000. Lão tử của ngươi chết rồi. Một lão già tóc bạc lùn xấu đi ra, dùng một loại âm thanh vô cùng khó nghe hỏi. Không có, vẫn sống rất tốt. Trầm Tường nhàn nhạt đáp, điều này làm cho con mắt lão giả lùn xấu kia đột nhiên vừa mở. Trầm Tường xác định, lão giả này hẳn là cửu độc bang bang chủ. Hừ, đã như vậy, vậy tại sao ngươi lại đến đây chịu chết? Cửu độc bang chủ âm lãnh nói, ánh mắt hắn nhìn Trầm Tường, giống như. Xem ngươi chết, ta không phải đi tìm cái chết, ta là tới lấy cái mạng kiểm ngươi. Trầm Tường trịnh trọng nói, vẻ mặt rất thành thật. Cửu độc bang chủ nghe vậy, như là chuyện nực cười, hắn cười lớn lên, mà người áo đen bốn phía cũng theo đó cười to, tiếng cười của bọn họ đều rất khó nghe, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Cha ngươi lặng lẽ đến mới có thể làm cho chúng ta tổn thất nặng nề, nếu như chúng ta sớm có phòng bị, hắn đã sớm chết, nhưng hiện tại ngươi ở dưới tình huống chúng ta có phòng bị đi đến, ngươi chắc chắn phải chết. Cửu độc bang chủ âm hiểm cười nói. Ngươi có thể đi tới nơi này, hẳn là không có gặp phải Tống Nam Minh đi, vận may của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng ngươi đi tới nơi này cũng phải chết mà thôi. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi được chết quá nhẹ nhàng, ta sẽ dùng độc chậm rãi giết chết ngươi, thậm chí ta muốn dùng ngươi để uy hiếp Trầm gia. Trầm Tường cắt đứt lời hắn, nói, ta gặp phải Tống Nam Minh, hơn nữa cũng đã lĩnh giáo thủ đoạn mà cửu độc bang các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng hình như không phải rất lợi hại. Trầm Tường nói làm cho sắc mặt rào rạt đắc ý kia của cửu độc bang chủ nhất thời động lại, một mặt không tin nói. Tiểu tử ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi ở dưới mấy trăm bang chúng cửu độc bang chúng ta vây quanh hạ còn không chết, chẳng lẽ ngươi là phàm võ cảnh tầng 10 sao? Ta thừa nhận các ngươi chơi kim may không tệ, rất nguy hiểm, nhưng ở trong mắt ta kia chỉ là tiểu hài tử làm xiếc. Trầm Tường vốn là mặt mỉm cười, nhưng nụ cười đột nhiên biến mất, biến thành một bộ tràn đầy sát khí. Ta không phải phàm võ cảnh tầng 10. Nhưng ta có thể giết chết phàm võ cảnh tầng 10. Lời vừa nói xong, một cánh tay của Trầm Tường bỗng nhiên tuôn ra một cổ khí cương vô hình, đây là càn khôn chân khí ngưng tụ mà thành, nếu như người thần thức không mạnh căn bản không cách nào phát hiện loại chân khí khủng bố này. Ngay thời điểm người cửu độc bang vừa phát hiện Trầm Tường muốn động thủ, nắm đấm của Trầm Tường đột nhiên đánh ra, bọn hắn rất muốn động thủ, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, lực lượng bàng bạc đụng mạnh vào không khí, phát sinh tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, toàn bộ mặt đất cũng bởi vì không cách nào chịu đựng nổi cỗ lực lượng cường đại này, mà bị sóng khí chấn động đến mức nát tan, cả tòa cung điện phát sinh một trận lay động mãnh liệt. Đây đều là trong nháy mắt Trầm Tường ra quyền bộc phát ra, mà nắm đấm của hắn cũng chuẩn xác không có lầm đánh vào trên lồng ngực lão giả kia, chỉ là làm cho Trầm Tường không ngờ chính là cửu độc bang chủ kia lại không có bay ra ngoài. Ở thời điểm này, cửu độc bang chủ kia thả ra một cỗ khí cương chống lại lực lượng cương mãnh này của Trầm Tường. Ngươi, cửu độc bang không ngờ rằng, Trầm Tường ra tay sẽ đột nhiên như vậy, lực lượng kinh khủng như vậy, dưới cái nhìn của hắn, là đủ sánh ngang phàm võ cảnh tầng 10, trong miệng hắn dâng trào ra một ngụm máu lớn, trọng quyền của Trầm Tường đã làm hắn bị trọng thương. Động thủ, giết chết hắn. Vừa dứt lời, chỉ thấy nắm đấm của Trầm Tường đột nhiên hóa thành màu vàng, bên trong gân xanh lưu động chân khí màu vàng kim, địa phương chân hắn đạp xuống vỡ vụn một mảnh, chân khí cường hãn vô cùng từ trên người hắn tuôn ra, một trọng quyền của Trầm Tường đánh ra lần thứ hai. Chấm, Long Cương Quyền, đây là Diệt Long Thần Công, uy lực có thể tưởng tượng ra được, huống chi là thông qua càn khôn chân khí chuyển biến mà thành. Dừng tay, ta là Bách Độc Môn. Nói còn chưa dứt lời, nắm đấm của Trầm Tường đánh về đầu lâu của cửu độc bang chủ, giống như một đoàn kim mang kịch liệt bay tới. Loại lực lượng chân khí siêu cường hủy diệt này đánh lên đầu, chỉ thấy cái đầu này, kể cả thân người trong nháy mắt bị nổ thành thịt nát, cùng lúc đó, vô số phi châm phóng tới Trầm Tường. Trầm Tường không phải lần đầu tiên ứng phó những ám khí này, hắn biết những ám khí này đều là thông qua chân khí rót vào thôi thúc phát ra, chỉ cần một ít kỹ xảo, liền có thể chuẩn xác thả ra. Biện pháp đối phó những ám khí này, chính là trực tiếp dùng chân khí cường hãn đánh văng ra, hoặc là khống chế được. Trầm Tường có thần thức mạnh mẽ, hắn vừa thả ra, có bao nhiêu kim thép bay tới bốn phía hắn đều có thể biết rõ rõ ràng ràng, mà những kim thép này ở trong mắt hắn cũng trở nên càng chậm hơn. Lần này, Trầm Tường không có dùng chân khí đi chống đối những kim thép này, mà là dùng thần thức trực tiếp điều khiển những độc châm bay tới này, bắt chúng dừng lại, toàn bộ trôi nổi trên không trung. Hừ, các ngươi cũng chỉ có chút trò gian ấy thôi sao? Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể bốc lên một cỗ nhiệt khí bức người, bốn phía theo nhiệt khí bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực trong nháy mắt thiêu hủy những kim thép này. Những người cửu độc bang kia đều bị khiếp sợ ám khí mà bọn họ tự cho là phi thường lợi hại, lại cứ như vậy bị người tiếp được ngay thời điểm bọn họ chuẩn bị. Phóng ra làn sóng thứ hai, thì Trầm Tường đã biến mất ở trong biển lửa. Thời điểm bọn họ ngửa đầu nhìn về phía trên, thì có một bàn tay hỏa diễm to lớn dâng trào sóng khí nóng rực giống như núi lớn đè xuống. Rầm rầm rầm, cách chương.